Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng đã có chủ ý, Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phân, nhanh chóng cầm bút, viết một phong thư hồi đáp, sai người đưa đến Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, dù thế nào, trước hết cũng cần thông báo cho sư huynh một tiếng. Hôm đó, Diệp Thù, Yesu đang cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tu luyện trong Sơn Phủ, San Phu, bỗng nhiên ngoại vụ quản sự đến cửa động xin cầu kiến. Hai người để ông ta vào. Trước tiên mời ngồi, ngoại vụ quản sự tới đây không phải vì chuyện khác, mà là gửi thư hồi đáp của Cát Nguyên Phong. Yến Trường Lan mở thư ra xem, khẽ nhíu mày, rồi đưa cho Diệp Thù. Diệp Thù xem xong, hỏi, sư đệ của huynh quả là người có tâm. Yến Trường Lan gật đầu, thở dài, năm xưa, sư đệ Cát tính tình hoạt bát, làm việc đôi chút nóng vội, có phong thái tuổi trẻ nhiệt huyết, nay gặp phải kiếp nạn, tính cách tuy có nhiều thay đổi, nhưng tâm tính vẫn giữ nguyên, thật đáng quý. Diệp Thù hơi trầm ngâm, như nhớ đến điều gì, lại nói, ta mơ hồ nhớ rằng Hỏa Liệt Chân Quân, Hua Lai Chân Jun, vốn là một vị xích đan tu sĩ, chi gian siêu si, nếu đã là xích đan, linh căn tư chất hẳn không tầm thường, tất có khả năng tụ hợp. Du He, ông ấy ưu luyện tại hạ giới, lý ra không đến mức không thể tiến vào Nguyên Anh. Du Hình In, Yến Trường Lan cũng nhớ lại, năm xưa bọn họ đến Phong Âm Phủ, Phong Yin Phu, tìm cố nhân, tình cờ kết giao với đệ tử tinh anh của tông môn hàng đầu nơi đó. Trịnh Minh Sơn, Trân Minh San, người từng nhắc đến chuyện này, Hỏa Liệt Chân Quân đúng là xích đan tu sĩ. Về chuyện tu luyện, vị trịnh đạo hữu kia hẳn không lừa gạt họ. Hắn suy nghĩ một lát, mỉm cười, có lẽ có điều gì đó bí ẩn mà cả huynh, ta lẫn người ngoài đều không hay biết. Sư đệ Cát chính là thân truyền của Hỏa Liệt Chân Quân. Hẳn là rõ nội tình, Diệp Thù nhàn nhạt nói. Dù sao cũng không liên quan đến chúng ta. Yến Trường Lan mỉm cười. Đúng vậy, cứ thuận theo ý của sư đệ Cát thôi. Nói xong, hắn viết thư hồi đáp, giao cho ngoại vụ quản sự mang đi. Hai người tự nhiên không biết, cũng chẳng có mấy ai hay, rằng dù Hỏa Liệt Chân Quân kết được xích đan, tư chất của ông ta chỉ thuộc hạng trung thượng, là song linh căn với độ thuần chỉ đạt 6 phần. Thuở ban đầu, cơ duyên của ông ta không đủ. Tại trúc cơ, chu di, đỉnh phong chẳng biết đã chui rèn bao lâu, luôn thiếu một chút đột phá. Nếu cứ thế kết đan, phần lớn sẽ thất bại. Dù thành công, cũng chỉ đạt hoàng đan. Hoang gian, Hỏa Liệt Chân Quân không cam lòng, nhờ cậy nhiều nguồn tin, cuối cùng trong một nơi hiểm địa tìm được. Khi Thiên Tuyền, Chi Tiên Quan, dùng lượng lớn linh thạch tích góp bao năm để ngâm mình trong tuyền đó, đột phá cảnh giới, khi Thiên Tuyền có thể ép tiềm năng của ông ta ra trước, giúp ông ta không rơi vào hoàng đan, dù còn thiếu chút nữa, nó cũng có thể lừa gạt thiên đạo, khiến khí tức của người ngâm trong tuyền thay đổi, giúp ông ta được nâng đỡ, tiến vào hàng xích đan. Thế nhưng khi Thiên Tuyền lại là một vật tà dị, không chỉ nuốt chửng lượng lớn linh thạch của Hỏa Liệt Chân Quân mà còn để lại một bóng mờ trên linh căn của ông ta. Bóng mờ này không nặng, nhưng cũng khiến tốc độ tu luyện của ông ta chậm lại. Hỏa Liệt Chân Quân không hối hận, bởi lẽ dù linh căn bị tổn hại, thực lực của xích đan tu sĩ vượt xa hoàng đan, có thể giúp ông từ một kim đan chân quân, Jin Gian Chân Jun, bình thường trở thành một kim đan chân quân mạnh mẽ, ngày sau liệu có thể tiến vào Nguyên Anh hay không còn khó đoán. Nhưng xích đan giúp ông có cơ hội sống sót cao hơn hoàng đan nhiều, cũng dễ dàng tích góp thêm gia sản. Nhiều năm qua đi, Hỏa Liệt Chân Quân đã hơn 350 tuổi, nhưng vẫn chỉ đạt kim đan nhị truyền. Với tán tu, tuổi tác và cảnh giới này không tệ. Nếu có vận khí, chưa chắc không thể đạt nguyên anh, nhưng chính ông ta hiểu rõ tình trạng của mình. Miễn cưỡng đạt nhị truyền chẳng qua là nhờ khi thiên tuyền vắt kiệt tiềm năng còn lại, khiến ông tu luyện như một xích đan chân quân bình thường. Thế nhưng, tiềm năng có hạn, tiếp tục thế này, đừng nói kết anh, ngay cả tam truyền cũng cực kỳ khó khăn, chỉ sợ đến khi thọ mệnh tận, ông ta cũng không thể tiến thêm. Chính vì vậy, năm xưa Hỏa Liệt chân quân vừa gặp Cát Nguyên Phong, thấy hắn là hỏa hệ thiên linh căn liền vui mừng khôn xiết, vội vàng cứu giúp. Sau một thời gian thử thách đã thu làm đệ tử, ông muốn truyền y bát sớm, tránh bất trắc xảy ra. Cả đời ông không chịu thua, dù biết mình không thể tiến thêm, nhưng nếu có thể thấy thân truyền đệ tử đột phá nguyên anh, dù chỉ thấy hắn kết đan, dự đoán được khả năng kết anh, ông đã mãn nguyện. Những điều này, sau một thời gian Cát Nguyên Phong bái sư, khi thầy trò tin tưởng lẫn nhau, Hỏa Liệt chân quân, người thẳng thắn và thành thật, không giấu giếm, chính vì không giấu, Cát Nguyên Phong càng thêm thân thiết với sư phụ. Ấn tượng về Tuân Phù chân nhân, Sun Phu chân gen, trước đây cũng hoàn toàn bị thay thế. Cát Nguyên Phong cần cù khổ tu, ngoài việc muốn báo thù cho sư huynh sư tỷ, còn vì muốn làm rạng danh sư phụ. Hắn thầm nghĩ, nếu có cơ hội, sẽ đi du lịch tìm kiếm bảo vật để gia hạn thọ mệnh cho sư phụ. Nếu có thể giúp sư phụ tiến xa hơn nữa thì càng tốt. Chỉ là Cát Nguyên Phong không ngờ, cơ duyên lại đến nhanh như vậy, hơn nữa còn đến từ chính vị sư huynh ngày trước của hắn. Hắn vui mừng khôn xiết, nhưng không khỏi sinh lòng lo lắng. Còn nói về Phong Âm Phủ, mấy ngày sau, Cát Nguyên Phong lại gặp người của Thiên Kiếm Tông đến, mang theo tín thư. Xem xong, hắn thở phào nhẹ nhõm, nói với Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, sư tỷ, sư Huy Yến và Diệp Đại Sư đã đồng ý rồi. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, đọc xong thư, đôi mày thanh tú giãn ra, nói, nếu đã như vậy, việc không nên chậm trễ. Sư đệ, hãy mau đi gặp chân quân, đem chuyện này nói rõ. Trong thư Yến sư huynh, Yan Si Song, có nhắc rằng buổi đấu giá sẽ diễn ra trong chưa đầy một tháng. Tuy hiện tại chưa biết Linh Lung Đan, Linh Long Gian sẽ có giá thế nào, nhưng chân quân càng sớm biết thì càng dễ dàng chuẩn bị tài nguyên. Cát Nguyên Phong, Cưa Duen Phân, gật đầu nói, đúng vậy, ta lập tức đi bái kiến sư tôn. Nguyễn Hồng Y khẽ cười duyên dáng, mọi chuyện đầu đuôi đều phải trình bày rõ ràng. Cát Nguyên Phong đáp, đó là lẽ đương nhiên. Hắn thở dài, chỉ trách là đệ tử bất tài. Nếu tự mình gom đủ tài nguyên để đổi lấy Linh Lung Đan dâng lên sư tôn, chẳng phải càng bất ngờ và vui mừng hơn sao? Nhưng với khả năng hiện tại của ta, cho dù sư huynh tạm giữ Linh Lung Đan lại cho ta, số tài nguyên cần thiết cũng là con số lớn, không thể nào kịp trong thời gian ngắn. Sư tôn muốn nâng cao tư chất, chỉ e phải tự mình chuẩn bị. Còn phần của ngươi, sau khi giúp sư tôn giành được Linh Lung Đan, chúng ta sẽ du ngoạn, tìm vài bí cảnh hoặc hiểm địa có thể thu thập tài nguyên. Nhanh chóng gom đủ thôi. Nguyễn Hồng Y gật đầu đồng tình, rồi không khỏi bật cười. Thật sự phải gấp gáp, không phải sợ sư huynh đổi Linh Lung Đan cho người khác, mà vì huynh ấy và Diệp Đại Sư, Yezasi, tu hành tiến cảnh cực nhanh, giờ đây hiếm khi ở lại trong tông môn. Nếu ta và ngươi chậm trễ quá lâu, có lẽ họ sẽ đi lịch luyện nơi nào đó. Đến lúc đó, muốn đổi cũng không tìm được người mà đổi. Cát Nguyên Phong ngẩn ra, rồi cũng cười lắc đầu. Đúng là như vậy, họ cần phải mau chóng hành động. Hỏa Liệt chân quân, Hua Lai chân run, hiện tại ngoài việc giảng dạy đệ tử, phần lớn tâm sức đều đặt vào tu luyện. Dẫu ông tự biết con đường phía trước đã cạn, đệ tử cũng đã nhận, mọi trường hợp xấu nhất đều đã dự liệu. Song ông chưa từng có ngày nào từ bỏ việc nâng cao bản thân. vẫn luôn tìm kiếm phương pháp bù đắp thiếu sót. Bỗng nhiên, đồng tử bẩm báo rằng thân truyền đệ tử đến cầu kiến. Hỏa Liệt Chân Quân hơi ngạc nhiên, những gì cần chỉ dạy ông đã chỉ dạy cả rồi. Gần đây đáng lẽ Cát Nguyên Phong nên tự mình tu luyện. Lẽ nào gặp phải chỗ khó hiểu nào đó, nên đặc biệt đến hỏi. Dẫu nghĩ vậy, nhưng ông vẫn cất lời. Truyền hắn vào đi, chẳng bao lâu, Cát Nguyên Phong bước nhanh vào động phủ. Trước tiên bái kiến, sau đó đứng dậy, chưa đợi Hỏa Liệt Chân Quân hỏi han. Hắn đã nhanh chóng thuật lại mọi chuyện gần đây, từ việc nhận được thư, tin tức, suy nghĩ bản thân, cho đến việc được đồng ý giúp đỡ. Toàn bộ đều trình bày rõ ràng, không chút giấu giếm. Hỏa Liệt Chân Quân luôn coi trọng vị đệ tử này, nghe hắn nói cũng hết sức chăm chú, tự nhiên hiểu rõ mọi điều. Trong lúc nghe, ông kinh ngạc đến mức đứng bật dậy, nhưng nhẫn nại không ngắt lời. Mãi cho đến khi đệ tử trình bày xong, không còn gì để nói, ông mới ngồi xuống, thở dài một hơi thật sâu, tâm trạng cuộn trào, khó lòng kìm nén. Hỏa Liệt Chân Quân cảm khái vô hạn, cuối cùng để lộ vẻ vui mừng, nói, thật không ngờ, Chu Liệt ta lại có ngày hôm nay. Linh Lung Đan, thứ ông mơ ước ngày đêm, ông đã nghiên cứu khổ cực nhiều năm. Cuối cùng tìm được vài cách có thể giải trừ bóng mờ trên linh căn. Trong đó an toàn nhất chính là Linh Lung Đan, nhưng cũng là thứ ông cho rằng khó tìm nhất. Không ngờ rằng, nay lại gần như đã nằm chắc trong tầm tay. Chỉ cần đủ tài nguyên, Cát Nguyên Phong thấy ân sư vui mừng, trong lòng tự nhiên cũng vui theo. Sau khi Hỏa Liệt Chân Quân bình tĩnh lại, nhìn Cát Nguyên Phong càng thêm ôn hòa. Ông vốn biết đệ tử này trọng tình trọng nghĩa, giờ lại càng thấy rõ hơn. Nếu không phải người có lòng, làm sao một tu sĩ tranh mệnh với trời lại sẵn lòng chia sẻ tin tức quý giá về Linh Lung Đan cho ân sư như vậy? Vì thế, nếu như trước đây, Hỏa Liệt Chân Quân coi Cát Nguyên Phong là thân truyền đệ tử nối dõi y bát, sự coi trọng ấy cần thêm thời gian để thâm sâu, thì giờ đây lại khác. Ông đã xem hắn như con ruột. Hỏa Liệt Chân Quân không biết rằng, sở dĩ Cát Nguyên Phong làm được như vậy, ngoài bản tính thuần hậu, số phận thăng trầm và ân cứu mạng, còn bởi một phần lớn ảnh hưởng từ vị Yến sư huynh trên đầu họ. Dù đồng môn đã tứ tán, Yến sư huynh vẫn nhớ đến những đồng môn thất bại như họ. Đối đãi ân cần, không tiếc chia sẻ kỳ ngộ, còn sẵn sàng ngàn dặm xa xôi bảo đảm sự an nguy của họ. Đạo lữ của Yến sư huynh, Diệp đại sư, càng là người độ lượng, dẫu không hề có liên hệ với họ, nhưng không ngại việc Yến sư huynh trợ giúp, còn cứu Nguyễn sư tỷ, Doan si chia, thậm chí hy sinh một món pháp bảo. Yến sư huynh chỉ dựa vào chút tình xưa đã làm được như vậy. Còn ân sư đối với hắn có ơn tái tạo, dĩ nhiên hắn cũng phải báo đáp, không cần phải suy nghĩ nhiều. Hỏa Liệt Chân Quân mỉm cười nói, vi sư tranh đấu nhiều năm, tài nguyên cũng đã tích góp được ít nhiều, hiện giờ đều mang theo bên mình. Vài ngày nữa, ta sẽ dẫn ngươi và đạo lữ của ngươi đến Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, xem buổi đấu giá. Sau buổi đấu giá, ngươi gửi tin cho sư huynh ngươi, nếu thuận tiện, vi sư sẽ dẫn hai người đến bái phòng, đổi lấy Linh Lung Đan. Nói đến đây, ông nhẹ vỗ vai Cát Nguyên Phong. Tiếp tục, nếu tài nguyên của vi sư đủ, cũng sẽ giúp đạo lữ của ngươi đổi lấy. Nếu không đủ, phần thiếu đó sẽ phải nhờ ngươi tự mình bù vào. Cát Nguyên Phong sững sờ, sau đó vội nói, làm sao có thể lấy tài nguyên của sư tôn. Hỏa Liệt Chân Quân, Hua Lai Chân Jun ngắt lời, thản nhiên nói, ngươi quan tâm đến vi sư tự nhiên cũng quan tâm đến ngươi. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, tuy không phải môn hạ của vi sư, nhưng hai người đã định ngày thành thân, nàng đã được xem là đạo lữ của ngươi, cũng coi như nửa đệ tử của vi sư. Đường tu hành của ngươi còn dài, nếu nàng đi theo bên ngươi, vi sư có dư lực, giúp nàng một tay cũng là tính toán cho ngươi. Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phân, nghe xong, trong lòng cảm kích, vội vàng cúi đầu cảm tạ. Lúc này, hắn đã hiểu rõ, không cần phải nói thêm. Tâm ý giữa hắn và sư tôn đều như nhau. Bên ngoài Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, trên một con quan đạo, một đoàn thương đội đang chậm rãi tiến bước, áp giải vài chục chiếc xe lớn chất đầy hàng hóa. Quanh đó có khoảng 100 vệ sĩ cảnh giác bảo vệ, trong đó có cả cao thủ trúc cơ tam trọng đi theo. Nhìn qua, chỉ cần thêm một đoạn đường nữa là có thể đến một tòa thành lớn. Đến lúc đó sẽ được an toàn, nhưng rốt cuộc, sự cố vẫn xảy ra. Từ hai bên rừng núi, bất ngờ lao ra hơn 10 tên đạo tặc khí thế hung hãn. Điều khiển pháp bảo lao thẳng vào thương đội. Chỉ trong nháy mắt, đã có 7-8 vệ sĩ mất mạng dưới tay bọn chúng. Dẫu rằng số lượng đạo tặc ít hơn nhiều so với thương đội, nhưng thương đội này chỉ có 5 vị tu sĩ trúc cơ. Số tu sĩ luyện khí hậu kỳ cũng rất ít. Ngược lại, trong nhóm đạo tặc lại có đến 7 tu sĩ trúc cơ. Trong đó 2 người đạt trúc cơ tam trọng, 4 người trúc cơ nhị trọng, và chỉ một kẻ vừa bước vào trúc cơ. Số còn lại dù là luyện khí thì thấp nhất cũng ở tầng thứ 7, như bầy sói giữa đàn dê. Bọn đạo tặc cười điên cuồng, giết chóc không chút lưu tình, máu thịt tung tóe khắp nơi. Vệ sĩ của thương đội vội vàng chống đỡ. Tuy mỗi người đều có chút bản lĩnh, phối hợp ăn ý và thậm chí biết cách kết trận để phản kích, nhưng trước mặt nhóm đạo tặc hung hãn này lại trở nên vô dụng. Bọn chúng chính là nhóm Ô Phong Đạo, U Phân Giao, nổi danh Lang Bạt, mỗi kẻ đều có thực lực không tệ, ra tay tàn độc, giết người cướp của nhanh như gió. Đối phó với bọn chúng, nếu không phải là kim đan, thì rất khó mà khống chế. Những đạo tặc này lại rất giàu hoạt, cướp bóc rồi nhanh chóng lẩn trốn qua các phủ thành, khiến các tông môn muốn truy bắt cũng lực bất tòng tâm. Chính vì thế, chúng hoành hành ngang ngược suốt nhiều năm, nhìn thấy vệ sĩ không thể chống đỡ, lại có thêm vài người ngã xuống. Đột nhiên, một bóng đen cực nhanh xuất hiện, thân pháp của người này nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Nhưng mỗi nơi hắn lướt qua, đều có một tên đạo tặc gục xuống, máu bắn tung tóe, tàn ảnh ấy nhanh chóng biến thành một bóng máu. Chỉ trong vài nhịp thở, phần lớn bọn đạo tặc đã bị tiêu diệt. Hai tên trúc cơ tam trọng còn lại run sợ bảo vệ chính mình. Nhưng bóng người màu máu đã xuyên qua giữa bọn chúng. Chỉ trong chốc lát, cả hai cũng ngã xuống. Vệ sĩ thương đội kinh hoàng lùi lại, không dám tiến tới. Không thể không sợ, bởi những thi thể đạo tặc trước mặt đều có chung một kết cục. Một lỗ máu lớn trên trán và đan điền bị phá nát. Sau đó, một cảnh tượng còn đáng sợ hơn xảy ra. Bóng người màu máu đứng giữa những xác chết, không hề nhúc nhích, xem thương đội như không tồn tại. Cùng lúc ấy, một lớp xương máu mỏng manh dần bao phủ quanh hắn. Đó chính là huyết vụ đang bốc lên từ trán và đan điền của những tên đạo tặc. Hắn đang hấp thu huyết vụ đó. Những người trong thương đội run rẩy, sợ hãi đến cực điểm. Họ không biết sau khi hấp thu xong, liệu hắn có quay lại giết họ hay không. Nhưng họ cũng không dám nhúc nhích, chỉ sợ bất kỳ động thái nào cũng sẽ khơi dậy sát khí của người kia. Khi nỗi sợ hãi đang dâng cao, từ xa có người cưỡi pháp bảo bay tới, đáp xuống gần bóng người màu máu kia. Người đến không hề để ý đến huyết vụ, chỉ từ xa ôm quyền hỏi. Xin hỏi, phía trước có phải là huyết ảnh Liệp Lục công tử, Xuê In Lai Lu Gong Di? Từ trong huyết vụ, một giọng nói trầm thấp vang lên. Ngươi là ai? Người đến mỉm cười đáp lễ. May mắn không đến muộn. Tại hạ phụng mệnh thiếu chủ của Kinh Thiên Kiếm Phong, Trinh Tiên Chiên Phân, được giao nhiệm vụ đưa thư tới Lục công tử. Cách chương